Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1099, Song Nhi có tin mừng. Kiều Diệu xoáy nhỏ tuổi nhất, một mặt mê mang nhìn lấy mấy cái nữ tử vui đùa ầm ĩ, hỏi một bên Tần Nhược nói: "Tần Thư Thư, vừa tài giao Nhi tỷ tỷ, nói đường lời nói là có ý gì?" Tần Giao đối với Kiều Diệu xoáy có chút áy náy. Lúc trước bắt cóc Kiều gia, chính là nàng thương tổn Kiều Diệu xoáy. Bởi vậy nghe nàng hỏi lên như vậy, Học Lý mộc nhiên bộ dáng, đem bờ môi dựa vào mà tiểu thư bên tai thổi hơi nói: "Nhị tiểu thư, chờ ngươi tại lớn lên chút, tỷ tỷ liền dạy ngươi có được hay không?" "Giao Nhi, Tuyền Nhi còn nhỏ, ngươi làm cái gì đây?" Tần Nhược vội vàng đẩy ra Tần Giao, sau đó đem nhị tiểu thư hộ trong ngực. Mà tiểu thư mới vừa rồi bị vẩy đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn lấy Tần Giao, si ngốc ngây ngốc. Kiều Diệu Lâm cũng là trừng Tần Giao liếc một chút. Toàn bộ Lý Phủ có lẽ liền Tô Tiểu Tiểu cùng Tần Giao có khả năng nhất dày vò. Bất quá hai người hành động cũng là cho mọi người mang đến không ít vui cười. Đúng lúc này, Song Nhi bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, che miệng nôn ra một trận. Chúng nữ thấy thế vội vàng lo lắng tiến lên hỏi thăm: "Song Nhi ngươi thế nào?" Tuy nhiên bên ngoài, chúng nữ đều là lẫn nhau trêu chọc, nhưng là thật coi gặp được sự tình thời điểm các nàng tâm vô cùng tề. Đại tiểu thư, cùng Tần Nhược là chúng nữ chi bên trong lớn tuổi nhất hai cái. Bởi vậy cũng là chúng nữ người cầm đầu. Nghe đại tiểu thư quan tâm hỏi thăm, Trình Song Nhi liền vội vàng che chính mình miệng, nghẹn ngào nói: "Lâm tỷ tỷ, cũng không biết đường mấy ngày nay ta là thế nào, luôn có chút buồn nôn muốn ói. Có lẽ là ăn cái gì không nên ăn cái gì đi." Kiều Diệu Lâm mặc dù là trên thương trường nữ cường nhân, nhưng là vung cái này chăm sóc người bị thương y thuật, lại là một khiếu cũng không thông. Nhìn trước mắt Song Nhi, nàng giống Tần Nhược quăng tới đến hỏi thăm ánh mắt. Cái sau thấy thế về sau, gật gật đầu. Từ khi tiến vào Lý Phủ về sau, Tần Nhược thiếu chút ma tính đa tạ nhân ái. Kỳ thực Tần Nhược bản tính không xấu, chỉ là bởi vì lâu dài tại Minh giáo mới tạo thành này chuông sát phạt quyết đoán tính cách. Bây giờ rời xa giang hồ ồn ào náo động, tự nhiên là lòng yên tĩnh rất nhiều. Tần Nhược lâu dài hành tẩu giang hồ lại có võ nghệ bằng thân, phổ thông bệnh giữ tự nhiên là không nói chơi. Chỉ gặp nàng duỗi ra tố thủ, khoác lên Song Nhi mạch đập phía trên, dần dần mày nhăn lại đến: "Ồ, làm sao tỷ tỷ?" Tần Giao mới đầu tại Lý Phủ thời điểm nhìn thấy Tần Nhược còn có chút khó khăn. Dù sao ban đầu ở Minh giáo bởi vì nhận La Sát mê hoặc cùng mình lòng ghen tị, cùng tỷ tỷ mình sinh ra một số không thoải mái sự tình. Nhưng là hiện tại hết thảy đều quá khứ, mà lại hai người đều gả cho một người. Dù sao cũng là cắt không ngừng thân tình, bởi vì hai người này quan hệ tuy nhiên không thể nói là như chị em ruột, nhưng lại so trước đó tốt quá nhiều. Nghe Tần Giao gọi mình giai tỷ tỷ, Tần Nhược trên mặt vui vẻ, ghé mắt dĩ vãng. Tần Giao tự hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng cúi đầu xuống, như cái làm xảy ra chuyện hài tử. Tần Nhược thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chúng nữ đều biết đường giữa hai người quan hệ, thấy thế cũng là trong lòng cao hứng. Song Nhi muội muội mạch đập rất là kỳ quái, phảng phất là có hai cái nhịp tim đập. Tần Nhược mang trên mặt nghi hoặc nói. Sau khi nghe chúng nữ cũng là sững sờ. Cách gần nhất đại tiểu thư nghe xong trên mặt nổi lên nhàn nhạt nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì nói. Khó đường Song Nhi có tin mừng. Chúng nữ nghe xong, tất cả đều là giật mình há hốc miệng. Ba, đại ca ngày bình thường sủng ái nhất Song Nhi tỷ tỷ, Song Nhi tỷ tỷ lại như vậy nghe lời, có tin mừng cũng thuộc về bình thường. Ô ô u, có người ăn dấm, chờ tướng công trở về để hắn mỗi ngày tại ngươi trong phòng tạo tiểu nhân có được hay không? Tô Tiểu Tiểu chững chạc đàng hoàng nói chuyện. Ở một bên Trương Thải Y lại là trêu chọc nói. Nhắm chúng Tô Tiểu Tiểu một trận đỏ mặt. Kiều Diệu Lâm không để ý tới mọi người mà là hướng về phía Tần Giao nói. Giao Nhi mau mau để Kiều Bát qua bác sĩ. Đây là Lý gia cốt nhục, hiện tại tướng công lại không tại. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Tần Dao nghe vậy liền vội vàng gật đầu rời đi. Chúng nữ thì là đỡ lấy hai người hướng về khuê phòng đi đến. Lúc này lại có gia đình đến báo. Dương nhà tiểu thư đến đây bái kiến. Tần Nhược để mọi người đưa Song Nhi một mình tiến đến. Ra ngoài đường chỉ gặp Dương Kỳ chính là một thân thể quân phục ngồi ngay thẳng. Tần Thư Thư. Dương Kỳ nhìn thấy Tần Nhược liền vội vàng tiến lên. Tần Nhược sau khi nghe có chút nhíu mày nhìn lấy Dương Kỳ nói. Dương cô nương. Muộn như vậy đến. Người đến có chuyện gì không? Dương Kỳ sự tình phủ thượng các phu nhân đều là biết rõ nói. Bất quá bọn hắn biết rõ đường chính là lúc trước cùng Lý Mộc Nhiên quyết liệt. Lại không biết đường về sau Dương Kiên nhắc nhở. Bởi vậy Tần Nhược nhìn thấy Dương Kỳ về sau. Trên mặt cũng không có cái gì vui mừng. Dương Kỳ sau khi nghe. Tuy nhiên trong lòng có chút không vui. Dù sao nhiệt tình mà bị hờ hững tư vị không dễ chịu. Tần Thư Thư. Ta hôm nay chính là tới tìm ngươi. Ta muốn ước ngươi cùng nhau đi tới U Châu. Dương Kỳ thấy mình không nhận chờ thấy. Cũng không tức giận. Nói thẳng ra chính mình đến mục đích. Sau khi nghe Tần Nhược sững sờ. Nàng trước đó cũng từng cùng Kiều Diệu Lâm nói qua chuyện này. Lại bị Kiều Diệu Lâm phủ quyết. Lý Mộc Nhiên biên cương chinh chiến. Sợ nhất nữ tử phân tâm. Mà lại Lý Phủ Thượng Hạ cần phải có Tần Nhược đồng loạt chấp trưởng. Dù sao Kiều Đại Tiểu Thư buôn bán vẫn được. Công việc quản gia lại không phải như vậy có đường. Lúc trước tại Lư Châu thời điểm cũng đều là Kiều Phu Nhân chấp trưởng Kiều gia gia sự. Có lỗi với Dương Tiểu Thư. Song Nhi muội muội vừa mới có tin tức. Nôn ọe, chỉ sợ ta đi không được. Song Nhi muội muội có tin mừng. Dương Kỳ đã đem mình làm Lý Phủ người. Mà lại nàng và Song Nhi từng có mấy cái lần gặp gỡ. Đối với Song Nhi cũng là thích vô cùng. Nghe được Song Nhi tin tức. Liền vội hỏi nói. Chúng ta cũng là vừa vặn biết rõ nói. Hiện tại đang tìm đại phu. Vậy ta qua tìm. Không cần giao nhi đã qua. Tần Nhược trong lời nói không lạnh không nhạt. Dương Kỳ tự chuốc nhục nhã. Gật gật đầu sau đó nói. Đã như vậy. Vậy ta như vậy cáo từ. Thứ cho không tiễn xa được. Đang khi nói chuyện Dương Kỳ thần sắc xa sút rời đi Lý Phủ. Lúc này đại tiểu thư cũng tới ra ngoài đường Tần muội muội. Mới vừa rồi là người nào? Dương Kỳ. A, đại tiểu thư trong đầu hiện ra Khuynh Thành Khuynh Quốc khuôn mặt đến. Lắc đầu, đối Song Nhi muội muội thế nào? Tần Nhược gặp bầu không khí ngột ngạt liền vội hỏi nói. Bác sĩ đến tương lai, không bằng Tần muội muội ngươi đang nhìn nhìn. Tốt, trong đêm tối Dương trước cửa phủ, đứng đấy một nam một nữ hai người, anh tỷ. Người nói kỳ tỷ muốn đi chiến trường giết địch sao? Được Dương Anh nói chuyện là ánh mắt trốn tránh. Nhìn cách đó không xa biến mất thân ảnh. Lẳng lặng ngắm nhìn. Trong mộng đại ca. Đại ca, ngươi trở về. Song Nhi rất nhớ ngươi. Thật rất nhớ ngươi. Song Nhi làm cho ngươi ngươi thích nhất thịt kho tàu. Một trận thanh âm cô gái truyền đến là như thế quen thuộc. Làm người thương yêu yêu. Nam tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy lại là đầy mắt rưng rưng Song Nhi, có lẽ là nhìn thấy mong nhớ ngày đêm bộ dáng, Song Nhi giống như là chỉ vui sướng vân tước, mừng rỡ như điên, phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện tốt nhất vật, không chút nghĩ ngợi quăng vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, chưa từng nói nước mắt trước chảy, cảm thụ được trong ngực ấm áp, là mộng ảo như vậy lại chân thực. Nam tử đầu tiên là sững sờ sau đó nghe này trên mái tóc hương thơm. Đưa tay ôm chặt người trước mắt. Con vớt tơ, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.